Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2303, chương 2303, dù cho cùng chư thiên là địch. Mọi người đều vốn cho là Diệp Lăng có thể cùng Long Hoàng chém giết lâu như vậy. Đó là bởi vì Long Hoàng không có phát lực kết quả. Nếu không, hắn sớm thất bại. Tức thì tựa như đây, Diệp Lăng chiến tích cũng đầy đủ vạm vỡ, khiếp sợ vô số người. Đây chính là Long Hoàng a, uy trấn chư thiên đáng sợ một trong những cự đầu, có thể cùng hắn chém giết, mặc dù là thất bại, đó cũng là thực lực tượng trưng, nhưng là kết quả đây, nhân gia Diệp Lăng không chỉ có cùng Long Hoàng liều mạng cái người chết ta sống, càng đem Long tộc đại trận nổ nát, đem Long chi pháp thân oanh phá thành cặn bã. Kết quả này nhất định làm cho mọi người đều không thể nào tiếp thu được. Sau một khắc, một đáng sợ tinh quang theo thân thể hai người trực tiếp bạo phát, phóng lên cao. Cái kia tinh quang hầu như muốn xuyên thủng cái này hư không. Diệp Lăng cùng Long Hoàng thân ảnh đều là kịch liệt rút lui đến rồi xa chỗ. Hai người khóe miệng đều rỉ ra tiên huyết. Chẳng qua Diệp Lăng thoạt nhìn tình huống thật không tốt, tối thiểu so với Long Hoàng hư. Phía trước Long tộc đại trận, Long chi pháp thân cũng làm cho hắn bị đả kích khổng lồ. Cũng mới vừa rồi chém giết bên trong, tổn thương càng thêm tổn thương. Mà Long Hoàng đây, khí tức cũng là chấn động kịch liệt lấy. Một đôi mắt ngoại trừ như trước chưa diệt giữ tợn hung quang chi lên, lại tràn ngập một luồng kinh ngạc và chấn động lay động. Diệp Lăng, quá mạnh mẽ, đây là muốn nghịch thiên nhịp điệu. Diệp Lăng, ngươi quá càn rỡ. Long Hoàng hít sâu lấy khí, tay cầm trường thương màu vàng óng, phun ra nuốt vào lấy từng luồng thương quang. Đối diện Diệp Lăng nghe nói như thế, chỉ là lành lạnh cười, không có phản ứng Long Hoàng. Mục đích của hắn chỉ có một, hoặc là giết Long Ngạo, hoặc là huyết tẩy Long tộc. Diệp Lăng, không, cái này không thể. Đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng sợ hãi thanh âm nổ vang ở bên trong trời đất. Mọi người đều là vội vã nhìn lại, trong mắt hơi sóng gió nổi lên. Long Ngạo ở nơi này hơn 300 năm trong, giết sát vực bên ngoài cường giả vô số, lập được hiển hách chiến công. Long Ngạo, ngươi không nghĩ tới đi, lão tử còn sống. Diệp Lăng nhìn về phía Long Ngạo thời điểm, cái kia hai trong tròng mắt vô tận dữ tợn cùng điên cuồng, kềm nén không được nữa, âm âm uy quyền toàn bộ thiên địa. Chính là cái này cái vương bát đản, đem mình cùng điều ra, lướt đến nơi này không có bất kỳ sinh cơ Long tộc lưu đày chi địa. Như không phải đột nhiên xuất hiện một việc vì thế, hai người bọn họ sớm đã bị hàng này làm thịt rồi. Lại nghĩ tới tới sớm hơn phía trước, người này dẫn theo Long tộc hơn 1000 cường giả, ngăn chặn chuyện của mình tình, càng là thù mới hận cũ, làm cho Diệp Lăng lửa giận khó tiêu. Không, cái này không thể, ngươi làm sao sẽ còn sống? Vì sao? Hư không bên trong vừa mới chạy đến Long Ngạo, hoàn toàn mắt choáng váng, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, tâm thần điên cuồng hét lên. Không thể tin được trước mắt một màn này, Diệp Lăng lại vẫn sống, theo đáng sợ Long tộc lưu đày chi địa đi ra, nhưng lại đột phá đến loại này tử cảnh đỉnh phong. Cùng Long Hoàng đều giết bất phân cao thấp. Kết cục này nhất định làm cho hắn tan vỡ. Long Ngạo, ngươi, thật là ngươi làm. Hư không bên trong, cái kia mang theo trường thương Long Hoàng, nghe được Long Ngạo kinh ngạc ngôn ngữ, tức thì sợ hãi giống một tiếng. Khuôn mặt sắc thoáng thương bạch, thân thể đều có chút khẽ run. Diệp Lăng mất tích, dĩ nhiên thực sự là cái này Long Ngạo làm. Nghĩ tới đây, Long Hoàng đầu đều nhanh nổ. Cảm tình, Diệp Lăng đại sát tứ phương, không thể không nguyên nhân a. Long Ngạo, ta sẽ cho ngươi biết. xuống tay với ta kết quả chỉ có một, cái kia nhất định phải chết. Tam giới bên trong, lão tử muốn giết ngươi, người nào cũng không giữ được. Đang ở tất cả mọi người sửng người một khắc kia, Diệp Lăng phóng lên cao, thân ảnh nhảy khoảng không, một đôi mắt tản ra đáng sợ nồng nặc sát cơ, không ngừng tiêu xạ mà ra. Kim cương trạc, giết. Lập tức, Diệp Lăng cổ tay hơi vươn, mang tại hắn cổ tay trên kim cương trạc, phảng phất như là lên cơn điên, trực tiếp gào thét biến đại cuồng đập ra ngoài. Ba ba ba, ngân quang lóe lên, ở hư không bên trong nhộn nhạo mà đến, mà sau thay đổi lớn vô cùng, hướng chỗ xa kia Long Ngạo trực tiếp cuồng mãnh đập tới. Không, không, Long Ngạo thấy như vậy một màn, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau xoay người bỏ chạy. Hắn căn bản không dũng khí và Diệp Lăng chém giết. Tại hắn chứng kiến Diệp Lăng cùng Long Hoàng đều giết không phân cao thấp thời điểm, là hắn biết chính mình xong, nhưng là tốc độ của hắn vẫn là quá chậm. Khi hắn thân ảnh vừa mới xoay người một khắc kia, sau lưng ầm ầm bị kim cương trạc cho hung ác đập đi tới. Phốc phốc phốc phốc, trong một sát na, máu tươi từ lưng của hắn sau trực tiếp nổ tung. Cái kia vốn chuẩn bị chạy trốn Long Ngạo, thân thể cũng là không khỏi tự chủ trực tiếp nện ở trên đất. Qua một tiếng, Long Ngạo một ngụm máu tươi chảy như điên mà ra, thân thể kịch liệt run, hét thảm thiết điên cuồng lấy. Hắn cả người đầu khớp xương, toàn bộ đều bị đánh thành mảnh vụn, ngũ tạng lục phủ đều là phá toái. Cái này kim cương trạc, chỉ là một cái hiệp, chút nữa muốn mạng của hắn. Hiu, Diệp Lăng con người lóe lên, thân ảnh hướng Long Ngạo trực tiếp xông qua. Khi mọi người phản ứng lại thời điểm, hắn đã tới Long Ngạo bên người. Ầm một tiếng, Diệp Lăng một cước trực tiếp giẫm nát Long Ngạo đầu lên, đem hắn đầu gắt gao giẫm ở trên đất, mà chân sau trưởng chậm rãi vặn. Diệp Lăng, ngươi, ngươi làm càn, đây là ta Long tộc. Bên kia Long Hoàng không nhịn được gào thét, trường thương trong tay nắm chặt, thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp giết đi ra ngoài. Nơi đây dù sao cũng là Long tộc, hắn là đường đường Long Hoàng, bị người đang Long tộc bên trong ngang nhiên giết Long tộc trưởng lão. Hắn khuôn mặt trên lên cũng không quang a, ta làm càn, người Long Hoàng cũng không làm càn a, rất bao che cho con. Hắn muốn giết ta, nếu không phải ta mệnh lớn, chỉ sợ ta từ lúc hơn 300 năm trước liền mệnh tang hoàng tuyền đi. Hiện nay ta xuất thủ báo thù, có cái gì không thể? Chẳng lẽ người Long Hoàng muốn đem ta cùng sống chết của hắn đại thù kéo đến toàn bộ Long tộc đối lập mặt ấy ư? Nếu như như đây, ta đây Diệp Lăng nhận. Diệp Lăng chậm rãi xoay người, nhìn chòng chọc vào Long Hoàng lành lạnh cười nói, trong con ngươi đều là u sâm. Mà Diệp Lăng những lời này cũng để cho Long Hoàng khuôn mặt sắc bỗng nhiên thay đổi. Diệp Lăng ra tay giết Long Ngạo, cái này không có gì sai, nguyên bổn chính là có sinh tử đại thù, hiện nay nhân gia xuất thủ báo thù, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là nơi đây dù sao cũng là Long tộc a, hắn đường đường Long Hoàng lẽ nào không quản không hỏi? Chẳng qua Diệp Lăng quá mạnh mẽ, tuyệt đối ngoài Long Hoàng dự liệu, nếu như đem Long tộc cho kéo đi tới, tuyệt độ cái được không bù đắp đủ cái mất a, không đáng. Diệp Lăng, Long Ngạo hắn như thế nào đi nữa sai, cái này mấy trăm năm qua hắn cũng đánh chết không ít vực ngoại cường giả, lập được hãn mã công lao, tội không đáng chết đi. Long Hoàng sâu hấp một hơi, cắn răng nói đạo. Bốn phía hư không mọi người đều là gật đầu, cái này Long Ngạo chiến tích là quá rõ ràng, quả thực lập được không nhỏ công lao, mới có thể đem công để quá chứ. Nhưng là Diệp Lăng nghe nói như thế cũng là điên cuồng cười ha hà, cùng lão tử đánh cảm tình bài. Trước đây, ta một người đơn thương thất ngựa giết đến Đông Vương Thành, làm thịt kẻ phản bội Đông Vương Công, vì sao không nhân xưng khen qua lão tử công lao? Hiện nay, dĩ nhiên cầm này tới dọa ta. Cái này Long Ngạo ta nay thiên sát định rồi. Có ai ý kiến cho lão tử đứng ra? Ta cùng nhau giết, mặc dù là cùng chư thiên là địch. Cái này Long Ngạo cũng không sống được. Diệp Lăng hoàn toàn nổi giận. Hai trong tròng mắt, lửa giận đốt cháy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?